Chương 2771, liền đợi đến ngươi rời đi. Có lẽ là cảm thấy giá cả quá cao, có lẽ là cảm thấy không cần thiết sẽ cùng Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ thánh cảnh tranh chấp xuống dưới, cho nên 500 triệu đằng sau, Hải Sơn Thánh Địa môn chủ Thiên Hải Sơn từ bỏ cạnh tranh, Thiên Hải Sơn từ bỏ, những người khác cũng không có tiếp tục đấu giá, cho nên, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 500 triệu đem Tử Lôi Chi Thủy bốn dạng tiên thiên vật liệu đấu giá mua xuống dưới, bất quá. Tại Hoàng Tiểu Long bại lộ trên người mười mấy ức đà thần thánh tệ về sau, rõ ràng hiện trường mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt có khác biệt, chính là Trần Hoành cũng là đầy mắt vẻ tham lam, thiếu chủ, xem ra Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm thánh địa bảo khố cất giấu kinh người, so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn, không phải vậy, tiểu tử này cũng sẽ không tùy tiện mang theo mười mấy ức ở trên người. Cửu chuyển thánh địa cái kia thủy tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt nóng bỏng nói, Trần Hoành nghe vậy, hai mắt càng là rực nhưng, nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy trốn, chờ tiểu tử này vừa ra thánh ma thành cửa thành, chúng ta liền động thủ, cửu chuyển thánh địa các cao thủ xác nhận, bất quá thiếu chủ, tiểu tử này mười mấy ức đà thần thánh tệ như thế bạo lên lộ, đến lúc đó người động thủ chỉ sợ rất nhiều, chúng ta, cho nên, tại những khác người động thủ trước đó, hắn vừa ra thánh ma thành cửa thành chúng ta liền động thủ, một kích tức giết. Đi! Đem Trình Phong Nguyên lão bọn hắn toàn bộ gọi đến. Để bọn hắn hiện tại liền chạy tới, Hoàng Tiểu Long giao 500 triệu đằng sau, đem Tử Lôi Chi Thủy bốn dạng tiên thiên vật liệu thu vào trong Thương Khung Đạo Cung, cảm thụ được bốn phía chúng cường giả ánh mắt nóng bỏng tham lam kia, âm thầm cười lạnh, kỳ thật, hắn là cố ý đem trên thân đà thần thánh tệ bạo lộ ra, đấu giá hội tiếp tục, lại đấu giá mười mấy món vật phẩm, cuối cùng, còn lại đấu giá hội ba kiện áp trục đồ vật, một là Đại Đạo Chi Đan, hai là một kiện thủy tổ đại đạo chi khí, còn có một cái, là một phần không trọn vẹn bảo tàng đồ. Đấu giá sư đem ba kiện áp trục đồ vật này cùng một chỗ nói ra, cũng làm kỹ càng nói rõ cùng giới thiệu đến phần bảo tàng đồ không trọn vẹn kia lúc, hiện trường bạo động, cái gì? Đây là một vị đạo tôn cường giả lưu lại động phủ bảo tàng đồ, Lôi Ngục Đạo Tôn. Lôi Ngục Đạo Tôn ta nghe nói qua, nghe nói đã mất tích rất hơn 100 triệu năm. Lôi Ngục Đạo Tôn Lôi Ngục Đạo Kinh chính là lôi hệ vô thượng đại đạo chi pháp, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình, một vị đạo tôn bảo tàng đồ, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là cũng đủ để gây nên vô số thánh địa vô số cường giả tranh đoạt, thế nhưng là trước đó đấu giá hội làm sao không tuyên truyền. Nếu là tuyên truyền ra ngoài, nói lần này đấu giá hội sẽ đấu giá Lôi Ngục Đạo Tôn bảo tàng đồ, người đến đây cạnh tranh, tuyệt đối nối liền không dứt, bất quá lập tức Hoàng Tiểu Long minh bạch đấu giá hội tâm tư. Đấu giá hội là sợ tuyên truyền ra ngoài, đấu giá còn chưa bắt đầu liền gây nên các phương thăm dò thậm chí cướp đoạt, nếu là gây nên thánh ma động thiên tất cả đại thánh địa tranh đoạt, xích đao thương hội cũng khó có thể giữ được hướng phần này bảo tàng đồ, Lôi Ngục Đạo Tôn. Đoạn Phong đồng dạng giật mình, Hoàng Tiểu Long mấy người gặp Đoạn Phong phản ứng lớn như thế, không khỏi nhìn về phía Đoạn Phong, Lôi Ngục Đạo Tôn là chúng ta Vu Tổ Đạo Thống cường giả. Đoạn Phong giải thích nói, Hoàng Tiểu Long ba người không khỏi ngoài ý muốn, không ngờ tới cái này Lôi Ngục Đạo Tôn lại là Vu Tổ Đạo Thống. Đoạn Phong lại nói, năm đó Lôi Ngục Đạo Tôn đi tiến nhập Lôi Quang Thâm Nguyên, về sau liền mất tích, có người nói Lôi Ngục Đạo Tôn chết tại Lôi Quang Thâm Nguyên, cũng có người nói hắn chỉ là bị tạm thời vây khốn. Hoàng Tiểu Long, Thương Khung Lão Nhân, Trần Kỳ ba người đều là giật mình, cái này Lôi Quang Thâm Nguyên vậy mà có thế vây khốn Đạo Tôn cường giả. Thậm chí giết chết, Đoạn Phong giải thích nói, mặc dù nói đạo tôn cường giả là chí cường vô thượng, nhưng là đà thần thánh giới có mấy đại địa phương nguy hiểm đồng dạng có thế vây khốn đạo tôn cường giả thậm chí giết chết, tỉ như cái này Lôi Quang Thâm Uyên. Cái này Lôi Quang Thâm Uyên là đà thần thánh giới hình thành thời điểm liền tạo thành, trong truyền thuyết có thiên địa kinh khủng nhất đạo lôi, những này đạo lôi, có thế banh diệt đạo tôn cường giả nhục thân, trong Lôi Quang Thâm Uyên một chút lôi hệ cấm chế, như đạo tôn cường giả không cẩn thận chạm đến, cũng phải bị vây khốn, khó mà đi ra. Hoàng Tiểu Long ba người giật mình không nhỏ. Tiếp theo, Đoạn Phong lại cùng Hoàng Tiểu Long ba người nói một lần đà thần thánh giới cái khác mấy đại địa phương nguy hiểm. Bất quá, mấy đại địa phương nguy hiểm này khoảng cách thánh ma động thiên cực xa, mà lại không vào đi mà nói, chính là tới gần bốn phía cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, trên đài đấu giá sư hô, chân diễn đạo đan, 16 mai, cùng một chỗ đấu giá, giá khởi điểm 600 triệu, chân diễn đạo đan, chính là lần đấu giá này đại đạo chi đan. Mặc dù chỉ là đê giai nhất phẩm đại đạo chi đan, nhưng là cũng hơn xa cái khác đỉnh giai thánh đan, 610 triệu, đấu giá sư nói một lời, liền có người lên tiếng cạnh tranh, là Chấn Thiên Thánh Địa môn chủ. Chấn Thiên Thánh Địa, cũng là Thánh Ma Động Thiên nổi danh Thánh Địa, thực lực cùng Cửu Chuyển Thánh Địa không sai biệt nhiều. Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong bốn người ngừng lại, 620 triệu. Lúc này, lại có người hô, chính là lúc trước Hải Sơn Thánh Địa môn chủ Thiên Hải Sơn. Sau đó, lại có mấy người cùng âm thanh cạnh tranh, đều là Thánh Ma Động Thiên một chút Đại Thánh Địa môn chủ. Mặc dù đấu giá hội trước đó cũng không có đối ngoại tuyên truyền bảo tàng đồ sự tình, nhưng lại đối ngoại tuyên bố đấu giá đại đạo chi đang tin tức, cho nên đưa tới không ít Đại Thánh Địa môn chủ. Hải Sơn Thánh Địa môn chủ Thiên Hải Sơn chủ yếu cũng là vì cái này chân diễn đạo đang mà tới. Rất nhanh, giá cả liền thét lên 700 triệu. Hoàng Tiểu Long không có vội vã mở miệng, hắn đang đợi, theo hắn đoán chừng, cái này chân diễn đạo đang, hẳn là có thể đấu giá được 800 triệu tả hữu, cho nên, chờ đến 800 triệu hắn đấu giá lại. Rất nhanh, đám người thêm đến 800 triệu, khi thêm đến 800 triệu lúc, Hoàng Tiểu Long hô, 900 triệu, 900 triệu, hiện trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, một mặt giật mình. Trước đó tất cả Đại Thánh Địa môn chủ mặc dù cạnh tranh, nhưng là đều là 10 triệu 10 triệu thêm, dù sao đây là đà thần thánh tệ, mà không phải đà thần linh tệ, 10 triệu đà thần thánh tệ có thể mua sắm rất nhiều tài nguyên, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một chút liền tăng thêm 100 triệu, trước đó một chút cạnh tranh thánh địa môn chủ chần chờ một chút, bất quá cuối cùng nhau nhau từ bỏ, mặc dù đại đạo chi đang đối với thủy tổ tới nói là hiếm có đồ vật, nhưng là 900 triệu giá cả viễn siêu ra cái này 16 mai chân diễn đạo đang giá cả, 910 triệu. Đột nhiên, Hải Sơn môn chủ Thiên Hải Sơn mở miệng hô, hô xong, Thiên Hải Sơn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, trong mắt ý cảnh cáo không thể nghi ngờ, 1 tỷ. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy Thiên Hải Sơn cảnh cáo, tiếp tục hô, hiện trường xôn xao, Thiên Hải Sơn sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo, cái này thánh cảnh tiểu tử rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn ý cảnh cáo vậy mà vẫn khăng khăng cùng hắn cạnh tranh, quả thực là đối với hắn không nhìn, đầu tiên là tử lôi chi thủy bốn dạng tiên thiên vật liệu. Hiện tại là cái này chân diễn đạo đan. Thiên Hải Sơn trong lòng sát ý ngục hiện, cuối cùng Thiên Hải Sơn từ bỏ, Hoàng Tiểu Long thành công chụp được 16 mai chân diễn đạo đan, thanh toán 1 tỷ đà thần thánh tệ, Hoàng Tiểu Long đem chân diễn đạo đan cất kỹ, cũng không có lại ngưng lại, sau đó cùng Thương Khung lão nhân ba người rời đi đấu giá hiện trường. Về phần cái kia Lôi Ngục Đạo Tôn bảo tàng đồ, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại đi cạnh tranh, một là trên thân còn thừa thánh tệ không nhiều, hay là bảo tàng đồ là không trọn vẹn, tác dụng không lớn, không phải vậy Xích Đao Thương Hội cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Gặp Hoàng Tiểu Long không đợi đấu giá hội kết thúc liền vội vàng rời đi, một mực chú ý Hoàng Tiểu Long Trần Hoành không khỏi cười lạnh, nhà quê này xem ra là phải gấp lấy thoát đi Thánh Ma Thành, tiểu tử, ta liền đợi đến ngươi rời đi đâu. Sau đó vung tay lên, mang theo Cửu Chuyển Thánh Địa các cao thủ, cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long rời đi đấu giá hiện trường. Chương 2772, toàn bộ xuất thủ. Hoàng Tiểu Long ra đấu giá hiện trường đằng sau, cũng không có về trước đó thuê lại phủ đệ, mà là trực tiếp hướng Thánh Ma Thành cửa thành mà tới. Đi ra lúc, bọn hắn đã lui thuê lại phủ đệ. Trần Hoành gặp Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Ma Thành hướng cửa thành đi, mà lại thần sắc lo lắng, không khỏi càng là cười lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhà quê này là vội vã muốn rời khỏi Thánh Ma Thành. Tiếp theo quay đầu hỏi bên cạnh cao thủ, Trình Phong Nguyên lão bọn hắn nhanh đến hay chưa? Nhanh đến, nhiều nhất còn có nửa giờ, thiếu chủ yên tâm, tại bọn hắn rời đi Thánh Ma Thành trước đó, Trình Phong Nguyên lão bọn hắn nhất định sẽ chạy đến. Cái kia Cửu Chuyển Thánh Địa cao thủ hồi đáp, Trần Hoành cười nói, vậy là tốt rồi, nhà quê này trên thân, bảo bối khẳng định không ít, đến lúc đó thu thập nhà quê này đằng sau, người người trọng thưởng, sau người hơn 30 Cửu Chuyển Thánh Địa cao thủ ai cũng vui mừng, lớn tạ ơn Trần Hoành. Phía trước, Đoạn Phong đối với Hoàng Tiểu Long nói, thiếu chủ, cái kia Trần Hoành quả nhiên đi theo chúng ta rời đi đấu giá hiện trường, xem ra, hắn là muốn chờ chúng ta ra Thánh Ma Thành liền xuất thủ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, chờ ra Thánh Ma Thành, tất cả cùng theo tới thủy tổ, ta giải quyết, cái khác thánh cảnh, các ngươi giải quyết, đầu nhập, không giết, không có đầu nhập, toàn bộ giết chết. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý, Đoạn Phong mấy người không khỏi đối với cái kia Trần Hoành thương hại đứng lên. Trần Hoành thân là Cửu Chuyển Thánh Địa thiếu môn chủ, lúc trước mở miệng một tiếng nhà quê xưng hô Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa lại thế nào khả năng cam tâm đầu nhập Hoàng Tiểu Long, cho nên, Trần Hoành hạ tràng đã có thể đoán được, sau mấy tiếng, Thánh Ma Thành cửa thành thấy ở xa xa, Hoàng Tiểu Long bốn người đứng tại Thánh Ma Thành cửa thành, cảm ứng được sau lưng đi theo mấy ngàn cao thủ, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, những người này, ngoại trừ cửu chuyển thánh địa bên ngoài, còn có 10 cái thánh địa, xem ra, đấu giá hiện trường vừa lộ này, đối với hắn nhớ thương lên người thật đúng là không ít, chúng ta ra khỏi thành. Hoàng Tiểu Long ở lại một hồi, chậm rãi nói, sau đó cùng Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ từ cửa thành đi ra, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long bốn người vừa đi ra cửa thành, bóng người chớp động, Hoàng Tiểu Long bốn người lúc này liền bị vây đến chật như nêm cối, chính là cửu chuyển thánh địa đám người, về phần thánh địa khác cao thủ, ẩn thân ở chỗ tối, cũng không có động, Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua cửu chuyển thánh địa đám người, ánh mắt rơi trên người Trần Hoành, khóe miệng ẩn chứa dáng tươi cười, nhà quê, ngươi cười cái gì? Trần Hoành gặp Hoàng Tiểu Long không sợ hãi ngược lại cười, sầm mặt lại, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn cười, lúc đầu ta muốn để cho ngươi sống lâu một hồi, bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ, quỳ xuống đến, cầu xin tha thứ, sau đó đầu nhập ta có thể không giết ngươi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói, Trần Hoành cùng cửu chuyển thánh địa đám người khẽ giật mình, Trần Hoành cười ha ha, nhà quê, ngươi nói ta quỳ xuống đi cầu ngươi, ngươi có thể không giết ta, không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Trần Hoành nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt dần dần lạnh lùng, đột nhiên toàn thân quang mang đại thịnh, từng đạo thủy tổ đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, song quyền vừa nhất, đột nhiên quyền hướng Hoàng Tiểu Long, nhà quê, nhận lấy cái chết, lực quyền oanh ra, lôi đình đại động, bầu trời biến sắc, chỉ gặp bốn phía không gian thiểm điện lôi minh, tựa như diệt thế, đây chính là cửu chuyển thánh địa thủy tổ đại đạo chi pháp, cửu chuyển lôi đình, chỉ gặp từng đạo lôi đình chi lực trống rỗng sinh ra, sau đó tạo thành một cái lôi đình vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, nhất chuyển, hai chuyển, tam chuyển, mỗi một chuyển, lôi đình lực lượng hủy diệt liền tăng lên gấp đôi, khi chuyển tới đệ cửu chuyển lúc, đầy trời lôi đình, vô tận lôi quang, cái này Trần Hoành thân là cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ, thiên phú cực cao, mặc dù chỉ là thủy tổ tứ trọng cao thủ, nhưng là bằng cái này cửu chuyển lôi đình đại đạo chi pháp, có thể lực chiến rất nhiều thủy tổ ngũ trọng cao thủ, Trần Hoành sắc mặt dữ tợn, lúc đầu, hắn còn muốn lấy như Hoàng Tiểu Long quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn có lẽ sẽ lưu Hoàng Tiểu Long một mạng, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại làm con tin, thế nhưng là, nhà quê này không biết sống chết, vậy mà ngược lại trào phúng hắn để hắn quỳ xuống, còn tha cho hắn không chết, đông, lôi đình chi lực như là diệt thế đồng dạng, trong nháy mắt liền bao phủ đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, chỉ gặp đầy trời lôi quang kia, lôi đình chi lực kinh khủng kia trong nháy mắt tiêu tán, bầu trời khôi phục, mà Trần Hoành bản nhân, thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, cái gì, không chỉ có cửu chuyển thánh địa các cao thủ, còn có ẩn nấp trong bóng tối các đại cao thủ thánh địa ai cũng kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, Trần Hoành càng là một mặt không cách nào tin, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, nhìn xem cửu chuyển thánh địa các cao thủ, các ngươi xuất thủ một lượt đi, tránh khỏi ta từng bước đến giải quyết, cửu chuyển thánh địa các cao thủ kinh ngạc, đồng loạt ra tay, lần này, vì đối phó Hoàng Tiểu Long bốn người, để bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên Trần Hoành triệu tập cửu chuyển thánh địa trong cao thủ, có hơn 10 người thủy tổ cao giai, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà để bọn hắn toàn bộ xuất thủ, cửu chuyển thánh địa các cao thủ sắc mặt kinh nghi, vậy mà nhất thời không ai động thủ, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thánh cảnh cửu trọng, vậy mà vung lên đẩy lui bọn hắn thiếu môn chủ Trần Hoành. Vừa rồi phát sinh sự tình quá quỷ dị, thất thần làm gì? Trần Hoành gặp cửu chuyển thánh địa các cao thủ chần chờ, gầm thét, toàn bộ xuất thủ, giết nhà quê này, sau đó đem Thương Khung lão nhân ba người bắt lại, nhanh, cửu chuyển thánh địa các cao thủ nghe chút, không kinh nghi nữa, nhao nhao xuất thủ, lập tức, lôi quang phô thiên cái địa, từng đạo lôi đình chi lực hình thành từng đầu lôi long, kinh khủng lực lượng hủy diệt để bốn phía không gian vỡ ra, ngay cả thánh ma thành tường thành cũng vì đó rung rẩy lên, cửu chuyển thánh địa hơn 40 người, hơn 10 người thủy tổ cao giai, hai mươi mấy tên thủy tổ trung giai, cái khác toàn bộ là thủy tổ sơ giai, tề nhiên xuất thủ, uy thế như thế, trung chuyển trời đất, không nói khoa trương chút nào, cửu chuyển thánh địa hơn 40 thủy tổ dưới một kích này đi, một chút phòng ngự yếu ớt thánh địa sẽ trong nháy mắt băng tán, trên thánh địa tất cả mọi thứ đều sẽ được gạt bỏ, từ trên thế giới hoàn toàn biến mất, một kích này, so Trần Hoành vừa rồi một kích, đâu chỉ cường đại nghìn lần vạn lần, Trần Hoành không có xuất thủ, đứng ở đằng xa, sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long bốn người có thể đón lấy cửu chuyển thánh địa các cao thủ oanh kích này, Đoạn Phong, Thương Khung lão nhân, Trần Kỳ ba người đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, lại là không có xuất thủ, bởi vì Hoàng Tiểu Long nói qua, thủy tổ cảnh, Hoàng Tiểu Long giải quyết, gặp Đoạn Phong, Thương Khung lão nhân, Trần Kỳ ba người đứng ở nơi đó bất động, Trần Hoành chính tâm cảm giác kỳ quái, lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay, một chưởng vỗ ra, chỉ là một chưởng, dưới một chưởng, không gian vỡ nát, ẩn nấp trong bóng tối các phương cường giả thậm chí nghe được yếu ớt thanh âm, không sai, chính là không gian giòn nứt thanh âm, chỉ gặp vô số lôi đình kia, đầy trời lôi long kia toàn bộ theo nát bấy không gian tiêu tán, mà cửu chuyển thánh địa đám người như bị ngàn vạn cự sơn oanh ép, toàn bộ bay rớt ra ngoài, mấy người đụng trên người Trần Hoành cùng nhau bay ngược, bình, cửu chuyển thánh địa các cao thủ đập ngã tại chỗ rất xa mặt đất băng liệt, máu tươi tung tóe đỏ bốn phía mặt đất, ẩn nấp trong bóng tối các phương cường giả còn không có từ Hoàng Tiểu Long đẩy lui Trần Hoành sự thật bừng tỉnh, nhìn xem cửu chuyển thánh địa các cao thủ đập xuống trên mặt đất, đều là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt càng là kinh hãi. Chương 2773, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải thật sự, ta không tin đây là sự thực. Một chút núp trong bóng tối thủy tổ cao thủ thậm chí nghẹn ngào gào lên đứng lên, bọn hắn không tin trước mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không tin. Đây chính là cửu chuyển thánh địa hơn 40 thủy tổ A, hơn 40 thủy tổ cao thủ đồng loạt ra tay, lại bị một cái thánh cảnh cửu trọng bị đánh bay, mà lại cửu chuyển thánh địa trong hơn 40 thủy tổ, còn có 10 cái thủy tổ thất trọng cao thủ, làm sao có thể là thật, tiểu tử này là ai? Không phải là cùng cửu chuyển thánh địa đang diễn trò, cho chúng ta hạ cái bẫy lớn A, không sai, đây tuyệt đối là cái bẫy rập, cửu chuyển thánh địa cùng tiểu tử này một cái bẫy. Thậm chí đang đấu giá hiện trường tiểu tử này cố ý bại lộ mười mấy ức cũng là bẫy rập. Chính là vì dẫn dụ chúng ta đi theo xuất thủ, không sai, nếu là không có cửu chuyển thánh địa thay hắn chỗ dựa, một cái thánh cảnh cửu trọng lại thế nào dám ở đấu giá hiện trường cố ý bại lộ trên thân mười mấy ức. Không ai sẽ như vậy ngốc, một chút ẩn nấp trong bóng tối cường giả không khỏi nhao nhao suy đoán nói, thế nhưng là, càng nhiều người cảm thấy kinh nghi, nếu là diễn kịch, không cần thiết như thế rất thật a. Bọn hắn nhìn ra được cửu chuyển thánh địa các cao thủ đích đích xác xác là bị thương. Là thật thương, mà lại không nhẹ, còn có, cửu chuyển thánh địa vì sao hạ loại bẫy này? Muốn dẫn dụ bọn hắn xuất thủ. Cửu chuyển thánh địa căn bản không cần thiết làm như vậy, cũng không có chỗ tốt gì a. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long dậm chân, một bước, liền tới đến Trần Hoành bọn người trước mặt. Trần Hoành bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt sợ hãi, so với bốn phía ẩn nấp đám người, bọn hắn rõ ràng hơn Hoàng Tiểu Long khủng bố. Khủng bố không cách nào tưởng tượng kia, đã vượt qua ngoài tưởng tượng của bọn hắn khủng bố, bọn hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long căn bản không phải thánh cảnh cửu trọng, thế nhưng là, dưới đạo hồn của bọn hắn, phát hiện Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác chính là thánh cảnh cửu trọng, không có khả năng là giả, ngươi, có phải hay không thánh cảnh cửu trọng? Cửu chuyển thánh địa một vị thủy tổ cao giai rung giọng, vị này thủy tổ cao giai, chính là Trần Hoành về sau triệu tập tới cửu chuyển thánh địa nguyên lão Trình Phong. Cũng là trong cửu chuyển thánh địa các cao thủ thực lực mạnh nhất, là thủy tổ thất trọng hậu kỳ, nhìn xem Trình Phong, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, cái này có trọng yếu không, cái này có trọng yếu không, phải hay không phải, đã không trọng yếu, Trình Phong, Trần Hoành bọn người nhất thời không biết trả lời như thế nào, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Hoành đi tới, ngươi muốn làm gì? Trần Hoành thấy thế, không khỏi hoảng sợ lui lại, đồng thời nghiêm nghị quát, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý, ta là cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ. Trần Hoành quát, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cửu chuyển thánh địa sẽ. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Trần Hoành đạo hồn bắt lại, sau đó ném vào Thương Khung đạo cung. Cái gì? Không chỉ có cửu chuyển thánh địa Trình Phong đám người, chính là ngay cả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó các đại cao thủ thánh địa đều hoàn toàn biến sắc, không thể tin được. Đây không phải đang diễn trò sao? Đến thật, cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ Trần Hoành thật bị một cái thánh cảnh cửu trọng oanh diệt thủy tổ đại đạo chi thân, bị một cái thánh cảnh cửu trọng, tại sao có thể như vậy? Chỗ tối, có cao thủ ngốc trệ, tự lẩm bẩm, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái thánh cảnh cửu trọng làm sao lại oanh diệt được một cái thủy tổ đại đạo chi thân, nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi trước mắt nhìn thấy hết thảy đến cùng phải hay không thật, ngươi, ngươi diệt thiếu chủ của chúng ta đại đạo chi thân. Trình Phong nhìn xem Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc nói, tất cả cửu chuyển thánh địa cao thủ đều là một mặt tức giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Ta vừa rồi đã cho hắn cơ hội, là hắn không trân quý. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, hiện tại, đến phiên các ngươi lựa chọn, quỳ xuống đi cầu ta, đầu nhập ta, ta có thể không giết các ngươi. Trình Phong, cửu chuyển thánh địa người cao thủ khẽ giật mình, nhà quê, con mẹ nó ngươi là cái thá gì, ngươi muốn cho chúng ta đầu nhập ngươi. Cửu chuyển thánh địa một vị cao thủ cười to, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là mặt hàng gì. Cái này cửu chuyển thánh địa cao thủ chính là lúc trước tại đấu giá hội lúc quát tháo Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hướng Trần Hoành cầu xin tha thứ, như Hoàng Tiểu Long không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sẽ chết đến so chó ven đường còn thảm, còn nói Hoàng Tiểu Long phía sau thánh môn lại bởi vậy bị diệt môn. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, một tay một nhíp, liền đem cái kia cửu chuyển thánh địa cao thủ nắm bắt đến trước mặt, tiếp theo, một chưởng vỗ xuống, liền đem hắn đầu đập đến nhão nhoẹt, đầy đất huyết tương. Lập tức đem hắn đạo hồn ném vào thương khung đạo cung. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cửu chuyển thánh địa cao thủ khác, Trình Phong ngây người, cửu chuyển thánh địa các cao thủ ngây người, ẩn nấp trong bóng tối mấy ngàn cao thủ toàn bộ ngốc trệ, các ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Trình Phong chúng cửu chuyển thánh địa cao thủ, là quỳ xuống đất đầu nhập ta, hay là lựa chọn vì cửu chuyển thánh địa chiến tử, mặc dù nói thủy tổ cảnh cao thủ nhục thân bị diệt, đạo hồn vẫn còn, sẽ không phải chết. Liền còn có đoạt xá cơ hội sống lại, nhưng là cơ hội này cực kỳ xa vời, cùng chết cũng không khác gì là. Trình Phong đám người sắc mặt âm tình, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại thúc giục, đạo hồn triển khai, bao trùm bốn phía ức vạn dặm, đem núp trong bóng tối các phương cường giả nhất cử nhất động đều là thu nhập trong đầu. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một phút đồng hồ đi qua, Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, động, trong tay thương khung chi nhận cùng đường long đao xuất hiện, chỉ nghe một trận dày đặc tiếng nổ mạnh, không ngừng vang đảng mà lên, chấn động đến trốn ở trong tối các phương cường giả một trận tâm thần đong đưa, ai cũng hãi nhiên, chỉ gặp cửu chuyển thánh địa còn lại hơn 40 tên thủy tổ cao thủ, đều không ngoại lệ, từng cái bị Hoàng Tiểu Long đánh nổ hoặc bị chia năm xẻ bảy. Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, đem Trình Phong đám người đạo hồn toàn bộ nắm bắt, ném vào trong thương khung đạo cung. Lúc này, nương theo lấy kinh khủng thủy tổ chi uy, từng đợt tiếng xé gió vang từ trong thánh ma thành truyền đến. Cảm nhận được cái kia kinh khủng thủy tổ chi uy, Đoạn Phong, Thương Khung lão nhân, Trần Kỳ ba người biến sắc, Tiểu Long, đây là Thương Khung lão nhân kinh nghi bất định, thủy tổ cửu trọng cao thủ. Chúng ta hay là tạm rời đi trước đi, khủng bố như thế thủy tổ chi uy, tuyệt đối là thủy tổ cửu trọng, mà lại không chỉ một tôn thủy tổ cửu trọng cao thủ ngay tại chạy tới, nghĩ đến là thánh ma thành cửa thành động tỉnh bên này đã kinh động đến nội thành cao thủ, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lúc đầu theo ý hắn, là muốn thu thập ẩn nấp tại bốn phía các phương cường giả lại đi, chỉ là không nghĩ tới trong thánh ma thành cao thủ tới nhanh như vậy, mà lại tới bốn tôn thủy tổ cửu trọng, trong đó một tôn, hay là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Thiên Hải Sơn, đi. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, mang theo thương khung lão nhân ba người xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất nguyên địa, Hoàng Tiểu Long vừa rời đi, liền gặp mấy đạo thân ảnh phá không rơi xuống, một người trong đó. Chính là Thiên Hải Sơn, Thiên Hải Sơn mấy người rơi xuống về sau, một mặt kinh nghi quét mắt bốn phía, lúc này, ẩn nấp tại bốn phía các phương cường giả nhau nhau hiện thân đi ra, một mặt tái nhợt, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Hải Sơn đem bên trong một người nắm bắt đến trước mặt, quát hỏi, chương 2774, học được nói đùa. Người kia thấy là Thiên Hải Sơn, không dám không trả lời, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi một màn kinh khủng kia, không khỏi run rẩy lên. Đúng, đúng là tiểu tử kia, hắn diệt cửu chuyển thánh địa Trần Hoành nhục thân, diệt cửu chuyển thánh địa tất cả cao thủ nhục thân, cái gì tiểu tử kia? Thiên Hải Sơn nhướng mày, lại uống hỏi, là trên đấu giá mô tử lôi chi thủy cùng chân diễn đạo đang tiểu tử, hắn xuất thủ diệt Trần Hoành đại đạo chi thân. Còn có cửu chuyển thánh địa Trình Phong nguyên lão hơn 40 thủy tổ đại đạo chi thân toàn bộ bị hắn diệt, người kia mang theo tiếng khóc nức nở, trung giọng nói. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tự hồ thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình, cái gì? Là tiểu tử kia. Cái kia thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ tiểu tử. Thiên Hải Sơn chấn kinh, cùng Thiên Hải Sơn cùng đi cái khác vài tôn Hải Sơn thánh địa thủy tổ cửu trọng cao thủ đồng dạng chấn kinh, vâng, chính là hắn. Người kia run run nói, Thiên Hải Sơn cùng Hải Sơn thánh địa mấy vị cao thủ nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một mặt khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Khẳng định là giả, các ngươi nhìn thấy nhất định là huyễn cảnh. Hải Sơn Thánh Địa một vị khác thủy tổ cửu trọng cao thủ lập tức lắc đầu, nhất định là có cao thủ bố trí huyễn cảnh trận pháp, các ngươi nhìn thấy nhất định không phải thật sự. Thiên Hải Sơn mấy người gật đầu, cũng cảm thấy là như vậy, tiểu tử kia đâu? Hướng phương hướng nào đi rồi? Thiên Hải Sơn hai mắt hàng mang lóe lên, trên đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long cũng dám hết lần này đến lần khác cùng hắn cạnh tranh Tử Lôi Chi Thủy, chân diễn đạo đan, hắn thân là thánh ma động thiên thập đại cường giả người, còn không có từng nuốt qua bực này khí, bọn hắn hướng phương hướng kia đi. Bị hỏi cao thủ kia không dám chần chờ, một chỉ Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Thiên Hải Sơn cùng Hải Sơn Thánh Địa mấy đại cao thủ trong nháy mắt phá không rời đi. Lúc này, Thánh Ma Thành trong phủ thành chủ, một mảnh náo nhiệt, đến từ các đại thánh địa cường giả lục tục ngo ngoe đến đây, ngay tại khảo hạch trận pháp, để cầu gia nhập Thánh Ma Tử dưới trướng, vì đó hiệu lực. Một thân màu trắng cẩm bào Thánh Ma Tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hỏi bên cạnh lão giả, ra rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra không có. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hoành bọn người giao thủ mặc dù là tại Thánh Ma Thành bên ngoài, nhưng là lực lượng hủy diệt lớn biết bao, Thánh Ma Thành phủ thành chủ tất cả mọi người cảm ứng được. Bên cạnh bị hỏi lão giả là Thánh Ma Thành lão quản gia Chu Dực, nghe vậy, chần chờ một chút, cung kính hồi đáp, hồi Thánh Ma Tử Điện Hạ, vừa rồi động tĩnh, theo người phía dưới bẩm báo, là cửu chuyển thánh địa các cao thủ cùng người khác tại Thánh Ma Thành cửa thành bên ngoài giao thủ, a hiện tại thế nào? Thánh Ma Tử không khỏi hỏi, nhanh như vậy liền ngừng, người phía dưới bẩm báo nói, cửu chuyển thánh địa Trần Hoành hơn 40 thủy tổ, bị một cái thánh cảnh cửu trọng người trẻ tuổi toàn bộ diệt nhục thân, đạo hồn bị tóm, hiện tại cái kia thánh cảnh cửu trọng người trẻ tuổi đã chạy trốn, lão quản gia Chu Dực hay là thành thật trả lời, chỉ nói là thời điểm, sắc mặt hắn quá dị, nói chuyện thực, nghe được người phía dưới bẩm báo loại tin tức hoang đường này lúc, hắn là trực tiếp cho phía dưới người bẩm báo quạt vài bàn tay, sau đó làm cho đối phương lăng, tiếp tục nghe ngóng rõ ràng trở lại bẩm báo, Thánh Ma Tử nghe chút, ngơ ngác một chút, tiếp theo cười ha ha, chỉ vào lão quản gia Chu Dực, cười nói, ta nói Chu Dực a, ta nhớ được ngươi luôn luôn ăn nói có ý tứ, bao nhiêu vạn năm đều là một bộ đầu gỗ bộ dáng, lúc nào học được nói đùa, lão quản gia Chu Dực ngược lại không tốt ý tứ cười cười, điện hạ nói đùa, lão nô đã để thủ hạ tiếp tục đi hỏi thăm rõ ràng, Thánh Ma Tử khoát khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại, nếu là tại Thánh Ma Thành bên ngoài đánh nhau, liền tùy vào bọn hắn, không cần khẩn trương, hôm nay tới đây báo danh đầu nhập tinh thông thượng cổ trận pháp thủy tổ cao thủ, có bao nhiêu rồi, đã có hơn 1.300 người đến đây báo danh khảo hạch, bất quá, phù hợp điện hạ điều kiện mới 16 người. Lão quản gia Chu Dực cung kính hồi đáp, mặc dù nói Thánh Ma Tử công bố ra ngoài, là tuyển nhận một nhóm chỉ tinh thông thượng cổ trận pháp thủy tổ cảnh cao thủ, nhưng là khảo hạch hay là cực nghiêm nghiên cứu, hơn 1.300 người tham gia khảo hạch, phù hợp mới 16 người, Thánh Ma Tử nhướng mày, cách hắn yêu cầu 9981 người còn kém nhiều như vậy, điện hạ, chúng ta khảo hạch yêu cầu, có phải hay không hơi cao một chút? Lão quản gia Chu Dực hỏi, Thánh Ma Tử lắc đầu, không thể giảm xuống khảo hạch tiêu chuẩn, liền theo ban đầu khảo hạch tiếp tục tuyển nhận, thẳng đến tuyển nhận 81 người mới thôi, hắn tuyển nhận 81 người này, là có đại tác dụng, cho nên quyết không thể giảm xuống yêu cầu. Đúng rồi, điện hạ, vừa mới xích đao thương hội đấu giá hội bên kia truyền đến tin tức, nói xích đao thương hội đấu giá một bức lôi ngục đạo tôn bảo tàng đồ, bất quá là không trọn vẹn. Lão quản gia Chu Dực nghĩ tới một chuyện, hướng Thánh Ma Tử bẩm báo nói, Thánh Ma Tử kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười một tiếng, loại bảo tàng đồ không trọn vẹn này, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có khả năng bằng nó tìm được bảo tàng, không phải vậy xích đao thương hội cũng sẽ không lấy ra đấu giá, qua ít ngày, ta cùng phụ thân muốn đích thân đi một chuyến Thanh Tiêu đạo thống, Thánh Ma Thành bên này, ngươi muốn chầm chầm tốt, đặc biệt là tuyển nhận tinh thông thượng cổ trận pháp thủy tổ cảnh cao thủ, muốn thay ta chầm chầm tốt, không được qua loa, ngoại giới truyền ngôn, nói hắn sẽ được Thanh Tiêu đạo thống đại nhân vật thu làm quan môn đệ tử, kỳ thật không giả, bất quá không phải nào đó điện phó điện chủ, mà là Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân, Diêm Tam, Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ, trưởng quản Thanh Tiêu đạo thống tất cả điện, là Thanh Tiêu động thiên vô thượng đạo tôn cường giả, lần này, hắn cùng phụ thân hắn đi qua Thanh Tiêu đạo thống, chính là Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân để bọn hắn đi qua, Diêm Tam để bọn hắn đi qua, ngoại trừ thương định thu đồ để bái sư một việc thích hợp, còn có cái khác trọng yếu sự tình, chúc mừng điện hạ. Lão quản gia Chu Dực cười nói, chờ điện hạ trở thành Diêm Tam đại nhân quan môn đệ tử, đến lúc đó, toàn bộ thánh ma động thiên, ai còn dám không tuân theo điện hạ chi lệnh. Còn có, Dực Tiểu Đường cô nương, cũng chỉ có điện hạ mới có thể xứng với. Thánh ma tử sách Chu Dực nâng lên Dực Tiểu Đường, gật đầu dáng tươi cười. Dực Tiểu Đường là Thanh Tiêu Đạo thống trưởng giáo Thanh Tiêu Đạo tôn nữ nhi, thiên chi kiều nữ. Trước đó vài ngày cùng Thanh Tiêu Đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân đến thánh ma thánh địa, hắn gặp đằng sau, kinh động như gặp thiên nhân, lập thể muốn cùng nó kết làm tu đạo bạn lữ. Chấm chấm chấm. Cửu chuyển thánh địa, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoành Nhi bị một cái thánh cảnh cửu trọng tiểu tử diệt đại đạo chi thân. Trong tổng điện, cửu chuyển thánh địa môn chủ Trần Sâm không dám tin tưởng nhìn xem điện hạ tổng điện chủ Mạc Phi. Mạc Phi kiên trì, gật đầu nói, vâng, đây là Hồng Huyền thánh địa bên kia đệ tử tin tức truyền đến, còn có, thiếu môn chủ bên người Trình Phong Nguyên lão hơn 40 người, cũng là bị một cái gọi Hoàng Tiểu Long thánh cảnh cửu trọng toàn bộ diệt nhục thân. Hiện tại, thiếu môn chủ, Trình Phong bọn hắn đạo hồn còn trên tay Hoàng Tiểu Long kia. Trần Sâm một mặt kinh ngạc, khó có thể tin, ngươi xác định là Hồng Huyền thánh địa bên kia tin tức truyền đến. Trần Sâm hỏi, cái này, thuộc hạ hỏi mấy lần, bên kia nhiều lần xác định là. Mạc Phi chần chờ nói, việc này quá mức không thể tưởng tượng, chương 2775, khẳng định là huyễn cảnh. Là chúng ta cử chuyển thánh địa môn hạ đệ tử tận mắt nhìn thấy. Trần Sâm kinh nghi hỏi, hắn thực sự không thể tin được đây là sự thật. Thánh cảnh cửu trọng tiêu diệt mấy chục cái thủy tổ cảnh cường giả đại đạo chi thân. Nói đùa cái gì, liền xem như thánh ma tử điện hạ lại yêu nghiệt gấp trăm lần cũng không có khả năng làm được, cái này, thật không có. Mạc Phi lắc đầu, cũng không phải là chúng ta môn hạ đệ tử tận mắt nhìn thấy, lúc ấy bọn hắn cũng không ở đây, bất quá, bọn hắn nói lúc đương thời mấy ngàn cao thủ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đều thấy được, mà lại mấy ngàn cao thủ này thuyết pháp đều nhất trí. Trần Sâm nghe vậy, hai mắt lấp lóe không yên, có phải hay không là đối phương sớm bố trí huyễn trận, lúc ấy mấy ngàn cao thủ nhìn thấy toàn bộ là huyễn tượng, môn chủ giống như ta nghĩ, thuộc hạ cũng cảm thấy là như vậy. Mạc Phi gật đầu, dừng một chút, lại nói, bất quá, mặc dù có thể là huyễn cảnh, nhưng là thuộc hạ thử qua liên hệ thiếu môn chủ, Trình Phong bọn hắn, thiếu môn chủ bọn hắn nhưng vẫn không có hồi phục, cho nên, thiếu môn chủ, Trình Phong bọn hắn mất tích. Nói không chừng thật đúng là cùng Hoàng Tiểu Long này có quan hệ. Trần Sâm hai mắt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long này hiện tại ở đâu? Hắn là thánh địa nào? Mạc Phi lúc này hồi đáp, Hoàng Tiểu Long này là Thương Khung thánh địa Thương Khung lão nhân đệ tử thân truyền. Cái này Thương Khung thánh địa, mới vừa vặn thành lập mấy trăm năm, Thương Khung lão nhân bất quá là thủy tổ thất trọng sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Toàn bộ Thương Khung thánh địa, ngoại trừ Thương Khung lão nhân bên ngoài, còn có vài tôn thủy tổ cung phụng. Có thể nói Thương Khung thánh địa chỉ có Thương Khung lão nhân một cái thủy tổ. Trần Sâm kinh ngạc, chỉ có một cái thủy tổ. Mới thành lập mấy trăm năm thánh địa, hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long này là thần thánh phương nào, không nghĩ tới là bụi bặm, nhỏ đến ngay cả con kiến đều không phải là. Vâng, chỉ có Thương Khung lão nhân cái này thủy tổ, chỉ là kỳ quái là, có tin tức xưng mấy tháng trước Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm Tam Đại thánh địa xuất động 68 tôn thủy tổ. Hơn 4.000 tôn thánh cảnh tiến đánh cái này Thương Khung thánh địa, nhưng là Đường Long Tam Đại thánh địa lại ngược lại bị Thương Khung thánh địa diệt. Mạc Phi một mặt quái dị, còn nói Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm ba người bây giờ bị Thương Khung thánh địa bắt giam giữ lấy, cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, vậy cái này Thương Khung thánh địa chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bởi vì thời gian vội vàng, mà lại cửu chuyển thánh địa khoảng cách Đường Long thánh địa cực xa, hắn cũng chỉ có thể điều tra đến những này. Về phần có phải thật vậy hay không, còn không có đi chứng thực, Trần Sâm cũng là khẽ giật mình, bất quá lập tức cười nói, một cái vừa thành lập mấy trăm năm thánh địa thôi, lại thế nào khả năng diệt được Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm Tam Đại thánh địa đại quân. Tin tức như vậy, ngươi cũng tin, Mạc Phi gật đầu, kỳ thật, hắn cũng không tin tin tức như vậy, bất quá môn chủ, như vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Thương Khung thánh địa coi là thật diệt Đường Long Tam Đại thánh địa đại quân đâu. Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói ra, Trần Sâm trầm giọng nói, liền xem như thật, Hoàng Tiểu Long kia dám đụng đến con ta con, đó cũng là hắn muốn chết, Thương Khung thánh địa muốn chết. Trên thân khí thế kinh người phóng lên tận trời, cửu chuyển thánh địa thân là thánh ma động thiên trước 30 thánh địa, dưới trướng hơn 500 tôn thủy tổ. Về phần thánh cảnh, càng là 7, 8 vạn nhiều, lấy cửu chuyển thánh địa thế lực, có thể làm cho Trần Sâm chân chính kiên kỵ. Cũng chỉ có thánh ma động thiên 10 vị trí đầu thánh địa, triệu tập các phân bộ thủy tổ, để tất cả thủy tổ toàn bộ gấp trở về. Trần Sâm hai mắt lạnh lùng, mặt khác, toàn lực điều tra Hoàng Tiểu Long kia hiện tại hạ lạc, như Hoàng Tiểu Long một mực trốn tránh không xuất hiện, vậy chúng ta liền trước diệt thương khung thánh địa, lại buộc hắn đi ra. Chấm chấm chấm. Sau mười mấy ngày, nào đó vô thượng thánh địa trên không, quang mang ba động, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là rời đi thánh ma thành Hoàng Tiểu Long, thương khung lão nhân bốn người, nguy hiểm thật. Lách mình đi ra, thương khung lão nhân nới lỏng một ngụm đại khí, mười mấy ngày nay đến, bọn hắn bị Thiên Hải Sơn theo đuổi không bỏ, hiện tại rốt cục đem Thiên Hải Sơn vài tôn thủy tổ cửu trọng cao thủ thoát khỏi, Hoàng Tiểu Long ngược lại là một mặt bình tĩnh, Thiên Hải Sơn, hắn cũng không sợ, chỉ là hiện tại tạm thời không muốn cùng Thiên Hải Sơn giao thủ, hắn hiện tại tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, sáng thế hoàng long huyết mạch toàn bộ vận dụng nói, hoàn toàn có thể cùng Thiên Hải Sơn không phân sàng sàng nhau, bất quá, cái khác vài tôn Hải Sơn thánh địa thủy tổ cửu trọng cao thủ ngược lại là phiền phức, Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ về thương khung thánh địa. Thương khung lão nhân quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta tạm trước không trở về, sư phụ, ba người các ngươi về trước đi. Hiện tại cửu chuyển thánh địa khắp nơi đang tìm hắn, cho nên hắn quyết định tạm thời không quay về, hắn cũng không phải sợ cửu chuyển thánh địa, chỉ là không muốn đem chiến trường lại lấy tới thương khung thánh địa đi, thương khung thánh địa vừa mới chữa trị, hắn cũng không muốn lần nữa biến thành phế tích, cho nên, hắn quyết định một người tại thánh địa không người này chờ đợi cửu chuyển thánh địa cao thủ đến đây, ngươi không quay về. Thương khung lão nhân khẽ giật mình, lập tức minh bạch Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, không khỏi khuyên nhủ, không được, Tiểu Long, dạng này quá nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ về thương khung thánh địa, không sai, thiếu chủ, nếu không, ta đến lúc đó đưa ra Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận bài. Đoạn Phong cũng nói, chỉ cần hắn đưa ra Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận bài, cửu chuyển thánh địa khẳng định không còn dám đối với Hoàng Tiểu Long như thế nào, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không nhất thiết phải thế. Nếu là Đoạn Phong đưa ra Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận bài, tất nhiên có thế dọa lùi cửu chuyển thánh địa, nhưng là cũng sẽ bị thánh ma thánh địa để mắt tới. Các ngươi yên tâm đi, trừ phi đạo tôn cường giả đến đây, không phải vậy cửu chuyển thánh địa còn không làm gì được ta. Hoàng Tiểu Long gặp sư phụ thương khung lão nhân, Đoạn Phong ba người còn phải lại khuyên, nói ra, các ngươi về trước đi, gặp Hoàng Tiểu Long ngữ khí kiên quyết, cuối cùng, thương khung lão nhân ba người chỉ có thể về trước thương khung thánh địa, bất quá, ba người trước khi đi, Hoàng Tiểu Long để ba người đem mình tại nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn cửu chuyển thánh địa người tới, sau đó, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở không người thánh địa không trung, chậm đợi cửu chuyển thánh địa cao thủ đến đây, chấm chấm chấm, Hoàng Tiểu Long kia xuất hiện tại trốn ở ngân sa thánh địa phụ cận một cái không người thánh địa, nghe nói cửu chuyển thánh địa đã biết được tin tức. Cửu chuyển thánh địa môn chủ Trần Sâm bản nhân, xuất lĩnh cửu chuyển thánh địa 400 tôn thủy tổ xuất động, đã chạy tới, cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ Trần Hoành nhục thân sẽ không thật sự là Hoàng Tiểu Long này oanh diệt a. Nghe nói Hoàng Tiểu Long này mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, loại trò đùa này nói ngươi cũng tin tưởng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ oanh diệt một cái thủy tổ tứ trọng nhục thân. Đừng nói thánh ma động thiên. Liền xem như toàn bộ đà thần thánh giới đều không có yêu nghiệt dạng này a. Khẳng định là huyễn cảnh, tin tức truyền ra, thánh ma động thiên không ít cao thủ thánh địa bạo động, thánh ma thành cửa thành một trận chiến, không ai tin tưởng, nghe được các đại thánh địa cường giả đều nhận định đó là huyễn cảnh. Bất quá, đám người mặc dù không tin, nhưng là nghe nói Hoàng Tiểu Long trốn ở ngân sa thánh địa phụ cận một cái không người thánh địa, hay là có không ít thánh địa cường giả chạy đến. Muốn nhìn một chút tiểu tử thánh cảnh cửu trọng gọi Hoàng Tiểu Long này, đến cùng có khác biệt gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2776, Dực Tiểu Đường. Tại vô số cường giả chạy đến xem Hoàng Tiểu Long náo nhiệt lúc, ngân sa thánh địa tòa nào đó thành trì đường đi, hai nữ tử ngay tại đi dạo lấy, trong đó một nữ tử người mặc màu trắng áo mỏng quần áo, đôi mắt đẹp nếu như tinh không chi nguyệt, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Trên người có một cổ không thể xâm phạm chi thánh khiết cùng khí thế, sau người nữ tử mặc dù không có phía trước nữ tử như thế khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng là đẹp đến mức vưu vật. Tiểu Đường, chúng ta hay là trở về đi, ngươi lần này vụng trộm chạy đến, đã có một ít thời gian, nếu để cho phụ thân ngươi biết, đến lúc đó tránh không được trách phạt. Sau lưng nữ tử có chút bất đắc dĩ nói, phía trước nữ tử nhoẻn miệng cười, Thanh Di nếu là không nói, ai nào biết ta đi ra, ta liền khó được đi ra một lần, Thanh Di ngươi liền để ta chơi nhiều mấy ngày nha, ngươi biết ta khó được đi ra một chuyến, mỗi lần ở tại Thanh Tiêu Đạo Thống ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, ngoại trừ cảm ngộ đại đạo chính là cảm ngộ đại đạo, mà lại một đám con ruồi luôn vây quanh, phiền đều phiền chết, được xưng là Thanh Di nữ tử cũng là một mặt bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết Tiểu Đường nữ tử nói chính là tình hình thực tế, giống Tiểu Đường dạng này thiên chi kiều nữ, đừng nói Thanh Tiêu động thiên, chính là bốn phía động thiên đều không thiếu người theo đuổi. Thanh Di nói, nghe nói Thánh Ma Tử cùng phụ thân hắn đi Thanh Tiêu Đạo Thống, mà lại Diêm Tam mấy năm này hẳn là liền sẽ thu Thánh Ma Tử làm đồ đệ, đến lúc đó phụ thân ngươi khẳng định phải ngươi trở về tham gia Thánh Ma Tử đại điển bái sư, nâng lên Thánh Ma Tử, được xưng là Tiểu Đường nữ tử nhướng mày, ai mà thèm cái kia Thánh Ma Tử đại điển bái sư, ta mới không tham gia tên kia đại điển bái sư, lần trước theo Diêm Tam đến Thánh Ma Thánh Địa, nàng vẫn nhớ kỹ tên kia nhìn chầm chầm nàng ánh mắt, đơn giản tựa như muốn đem nàng nuốt một dạng, loại ánh mắt này, nàng gặp nhiều, nàng rất là chán ghét, Thánh Ma Tử, cũng chính là trong mắt nàng con ruồi một cái. Thanh Di nghe vậy kinh ngạc, nói ra, ngươi không chuẩn bị tham gia cái kia Thánh Ma Tử đại điển bái sư, lập tức nói, đến lúc đó phụ thân ngươi sẽ tức giận, nếu là cái khác điện chủ thu đồ đệ đại điển, ngươi có thể không tham gia, nhưng là Diêm Tam dù sao cũng là Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện chủ, mà lại Diêm Tam cũng coi là ngươi nửa cái sư phụ. Thanh Tiêu Đạo Tôn Thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo, bình thường rất khó có thời gian đi dạy nữ nhi Dực Tiểu Đường, cho nên, thường xuyên là Tổng Điện Chủ Diêm Tam cùng Thanh Tiêu Đạo Thống mấy vị khác nguyên lão chỉ điểm Dực Tiểu Đường tu luyện, nói Diêm Tam là Dực Tiểu Đường nửa cái sư phụ cũng không đủ. Dực Tiểu Đường hơi không kiên nhẫn nói, biết, tại Thanh Tiêu Đạo Thống, Diêm Tam mấy cái thường xuyên lải nhải, đi ra, Thanh Di ngươi lại lải nhải, thật không biết Diêm Tam là nghĩ thế nào. Vậy mà lại thu cái kia Thánh Ma Tử làm quan môn đệ tử, Thanh Di dịu dàng cười một tiếng, Thánh Ma Tử thiên phú hay là cực cao, không phải vậy Diêm Tam cũng sẽ không vì hắn làm quan môn đệ tử, cái này Thánh Ma Tử mặc dù cùng ngươi vô pháp so sánh, nhưng lại là so Tăng Lâm bọn hắn đệ tử thân truyền mạnh lên không ít, kỳ thật nói thật, hắn cùng ngươi cũng là thật xứng, ngươi như lựa chọn tu đạo bạn lữ, không bằng suy nghĩ một chút cái này Thánh Ma Tử, Dực Tiểu Đường càng là không nhịn được nói, Thanh Di, ngươi có phiền hay không, cái kia Thánh Ma Tử, con ruồi một cái, ta mới không cần, ta lựa chọn sau này tu đạo bạn lữ, chỉ có thể là thiên phú mạnh hơn ta, không thể nào là so ta yếu, Thanh Di lắc đầu, đừng nói Thanh Tiêu động thiên, chính là bốn phía mấy chục cái động thiên, đều không có đệ tử nào sẽ mạnh hơn Thánh Ma Tử, nhưng thật ra là ngươi tầm mắt quá cao, nói đến đây, một mặt hồi ức, năm đó cũng là bởi vì Thanh Di tầm mắt quá cao, cho nên bỏ qua một số người. Dực Tiểu Đường dứt khoát không nói gì, tốt, ngươi không thích nghe, vậy Thanh Di không nói. Thanh Di không khỏi cười một tiếng, Dực Tiểu Đường lúc này mới nhoẻn miệng cười, ta liền biết Thanh Di thương ta, hai người đi tới, lúc này phía trước một đám cường giả nói chuyện gây nên hai người chú ý, các ngươi nói, Hoàng Tiểu Long kia hạ tràng sẽ như thế nào, cái gì sẽ như thế nào, cửu chuyển thánh địa người vừa đến, hắn hẳn phải chết, mà lại đã chết rất thảm, lúc ấy Thánh Ma Thành không ít người, đều nói là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long này từ thân xuất thủ diệt Trần Hoành bọn hắn nhục thân, nếu là thật, chỉ sợ người cửu chuyển thánh địa chưa hẳn có thế làm sao được Hoàng Tiểu Long, loại nghe đồn này ngươi cũng tin. Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng, lại thế nào khả năng diệt được Trần Hoành nhục thân, Trần Hoành thế nhưng là thủy tổ tứ trọng, hơn nữa lúc ấy ngoại trừ Trần Hoành, cửu chuyển thánh địa còn có Trình Phong mười vài tôn thủy tổ thất trọng cao thủ ở đây, một cái thánh cảnh cửu trọng có thế diệt được thủy tổ thất trọng nhục thân. Làm sao có thể, phía trước chúng cường giả đàm luận, để Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người kinh nghi không thôi, thánh cảnh cửu trọng tiêu diệt thủy tổ tứ trọng nhục thân. Càng tiêu diệt thủy tổ thất trọng nhục thân, có người tận mắt thấy, Hoàng Tiểu Long này, thánh cảnh cửu trọng, tiêu diệt thủy tổ thất trọng nhục thân. Dực Tiểu Đường chấn kinh, Thanh Di lại là lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Đường, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng loại nghe đồn này a, đó căn bản là không thể nào, đừng nói ngươi. Liền xem như đà thần thánh giới không có cái nào thiên tài có thể làm được đến, ngay cả nhất long nhị hổ tam nguyệt cũng không có khả năng làm được, thánh cảnh cửu trọng có thế tiêu diệt thủy tổ nhất trọng nhục thân, đã là kinh thiên thiên tài, nếu là thật có loại yêu nghiệt này, đừng nói thánh ma động thiên, chỉ sợ sớm đã kinh ngạc toàn bộ đà thần thánh giới, Dực Tiểu Đường gật đầu, ngẫm lại cũng thế, nếu là thật có loại yêu nghiệt này tồn tại, sớm đã kinh động đà thần thánh giới vô số động thiên. Sợ là vô số đạo thống đạo tôn đều sẽ tranh cướp giành giật muốn thu làm đồ, cũng sẽ không còn ở chỗ này nho nhỏ thánh ma động thiên. Bất quá, theo những người kia nói, Hoàng Tiểu Long kia liền tại phụ cận không người thánh địa, dù sao vô sự, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dực Tiểu Đường nói ra, cái này, hay là từ bỏ. Thanh Di lắc đầu, ngươi quý giá đây, nếu như bị bọn hắn những người kia đã ngộ thương ngươi, ta đến lúc đó như thế nào hướng phụ thân ngươi giải thích, bọn hắn làm sao có thể hiểu lầm được ta, thánh ma động thiên lại không đạo tôn cường giả, Thanh Di ngươi cũng biết thực lực của ta. Dực Tiểu Đường nói đến, dao động cánh tay kia, Thanh Di, chúng ta liền đi nha. Thanh Di vẫn là lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý. Mặc dù nói nàng tin tưởng Dực Tiểu Đường thực lực, nhưng là ai dám cam đoan 100% không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền cùng ngươi về Thanh Tiêu Đạo Thống. Dực Tiểu Đường cuối cùng nói, Thanh Di khẽ giật mình, cười nói, đây chính là ngươi nói, ta nói, đi qua đằng sau, ngươi phải nghe lời ta, ngươi chỉ có thể nhìn xa xa, tốt, ta liền nhìn xa xa. Cuối cùng, Thanh Di bất đắc dĩ đáp ứng, hai người sau đó ra Ngân Sa Thánh Địa, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ tới. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long chỗ không người thánh địa. Hai người tới lúc, thánh địa đã tụ tập không ít thánh ma động thiên cường giả, cái kia chính là Hoàng Tiểu Long. Dực Tiểu Đường hai mắt quét qua, cùng đám người một dạng, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên thân, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đứng lặng ở trên không, áo bào phần phật, tóc đen phiêu động, cả người tản ra một cổ thần bí mà kỳ quái khí tức. Thanh Di nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đạo hồn triển khai, đem Hoàng Tiểu Long trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long có gì chỗ đặc thù. Chương 2777, hối hận đi đến thế này. Dực Tiểu Đường cũng là đạo hồn bao trùm, đem Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long có địa phương kỳ dị gì, cũng chính là dáng dấp đẹp trai điểm, trên thân khí chất khó tả, cái khác cũng không có gì để cho người ta ngạc nhiên địa phương. Đẹp trai nam tử, nàng thấy cũng nhiều. Bốn phía này mấy chục cái động thiên, mấy trăm vạn thánh địa, vô số thiếu môn chủ, vô số cổ tộc thiếu tộc trưởng, người đẹp trai đếm không hết. Về phần trên thân khí chất, những thánh địa thiếu môn chủ, cổ tộc thiếu tộc trưởng kia, cái nào khí chất không đặc biệt. Dực Tiểu Đường lại kiểm tra một hồi Hoàng Tiểu Long thể nội, không khỏi lắc đầu, rất cảm thấy thất vọng. Tại dưới đạo hồn của nàng, nàng nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long cũng chính là huyết mạch đặc thù điểm, nhục thân mạnh một chút, còn có thánh cách đặc thù điểm. Cái khác thật đúng là không có gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Huyết mạch, hẳn là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Loại huyết mạch này là rất ít gặp. Có lẽ tại Thánh Ma Động Thiên dạng này tiểu động thiên, coi là thiên tài đứng đầu. Nhưng là tại Thanh Tiêu Động Thiên, loại huyết mạch này thiên tài còn là không ít. Tại Thanh Tiêu Đạo Thống, không ít điện chủ đệ tử thân truyền huyết mạch đều không thể so với Hoàng Kim Cự Long huyết mạch yếu. Về phần nhục thân, Hoàng Tiểu Long nhục thân hẳn là tu luyện một loại nào đó long tộc công pháp, hoặc là nói từng nuốt một chút thiên tài địa bảo, cho nên nhục thân so phổ thông thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ muốn mạnh hơn một chút, nhưng là tối đa cũng liền có thể so với thánh cảnh cửu trọng trung kỳ hoặc cửu trọng hậu kỳ. Loại nhục thân này, nàng thấy cũng nhiều, bốn phía động thiên rất nhiều thánh địa thiếu môn chủ, cổ tộc thiếu tộc trưởng so nhục thân nó mạnh cũng không ít, thánh cách nha, cũng có chút đặc thù, lại là ba cái thánh cách, bất quá, ba cái thánh cách cũng không có gì. Mặc dù nói tại Thánh Ma Động Thiên hẳn là không có đệ tử có được ba cái thánh cách, nhưng là tại nàng Thanh Tiêu Động Thiên vẫn phải có, nàng liền đã từng thấy qua mấy cái, Diêm Tam bên trong một cái đệ tử thân truyền, liền có ba cái thánh cách, mà lại ba cái thánh cách đều là xếp hạng mười mấy, về phần Hoàng Tiểu Long ba cái thánh cách, đều mới xếp hạng hơn 20, Dực Tiểu Đường càng xem càng lắc đầu, đều nói nghe đồn không thể tin, xem ra Hoàng Tiểu Long này cũng không có gì. Ta còn tưởng rằng Thánh Ma Động Thiên thật ra kinh thiên yêu nghiệt thiên tài, một cái thánh cảnh cửu trọng vậy mà có thể tiêu diệt thủy tổ thất trọng nhục thân. Dực Tiểu Đường thất vọng nói, ta đã sớm nói loại nghe đồn hoang đường này sao có thể tin, ngươi càng muốn tới. Thanh Di phản ứng ngược lại là bình tĩnh, cười nói, hiện tại tốt đi, ngươi thấy được, ngươi đến thủ nói, cùng ta về Thanh Tiêu Đạo Thống, biết. Dực Tiểu Đường chu miệng nhỏ, có chút ngột ngạt, đi. Thanh Di, chúng ta về Thanh Tiêu Đạo Thống, một chút thú đều không có, bất quá, ngay tại hai người lúc muốn rời khỏi, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, là cửu chuyển thánh địa người đến, nhìn, đó là Trần Sâm, cửu chuyển thánh địa môn chủ, còn có cửu chuyển thánh địa tổng điện chủ Mạc Phi thực lực cũng không yếu tại cửu chuyển thánh địa môn chủ Trần Sâm, cửu chuyển thánh địa vậy mà thật xuất động 400 tôn thủy tổ cao thủ. Thế này thì quá mức rồi, liền vì đuổi bắt một cái Hoàng Tiểu Long. Sai, tăng thêm Trần Sâm bản nhân, là 401 tôn thủy tổ, mà lại toàn bộ là thủy tổ trung giai trở lên, nghe nói cửu chuyển thánh địa lần này thủy tổ trung giai trở lên cao thủ toàn bộ điều động, chỉ để lại thủy tổ sơ giai trấn thủ cửu chuyển thánh địa tổng bộ. Trần Sâm xuất lĩnh cửu chuyển thánh địa nhiều cao thủ như vậy xuất động, tự nhiên không phải là vì đuổi bắt chỉ là một cái thánh cảnh Hoàng Tiểu Long, tróc nã hắn Hoàng Tiểu Long đằng sau, khẳng định là muốn đi thương khung thánh địa, sau đó đem thương khung thánh địa cùng nhau diệt. Đông đảo cao thủ thánh địa nghị luận không thôi, gặp cửu chuyển thánh địa các cao thủ chạy đến, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người không khỏi ngừng lại, cái này cửu chuyển thánh địa cũng đích thật là nhỏ nói thành to. Dực Tiểu Đường lắc đầu, xuất động hơn 400 tôn thủy tổ, đối phó một cái thánh cảnh, truyền đi cũng không sợ người ta trò cười. Thanh Di nhìn Dực Tiểu Đường một chút, nói ra, ngươi không phải muốn ra tay cứu cái này gọi Hoàng Tiểu Long a? Loại sự tình này, mỗi cái thánh địa vô số gia tộc vô số thế lực cơ hồ mỗi ngày đều có, ngươi chính là muốn quản cũng mặc kệ đến, mà lại Tiểu Đường, trước khi đến, ngươi thế nhưng là hướng ta cam đoan qua, chỉ là xa xa quan sát, sẽ không nhúng tay. Mặc dù nói coi bọn nàng thực lực của hai người, hoàn toàn có thể cứu được ra Hoàng Tiểu Long này, nhưng là loại sự tình này, vô số thánh địa mỗi ngày đều có phát sinh, các nàng quản không tới. Dực Tiểu Đường gật đầu, yên tâm đi, Thanh Di, trong lòng ta nắm chắc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Sâm xuất lĩnh cửu chuyển thánh địa mấy trăm vị thủy tổ cao thủ phá không mà đến, đứng lặng bất động, không ít thánh địa cường giả gặp Hoàng Tiểu Long không nhúc nhích, không khỏi cười nói. Hoàng Tiểu Long này nhìn thấy cửu chuyển thánh địa nhiều cao thủ như vậy tới, sợ là sợ choáng váng a, dọa sợ là khẳng định, đừng nói hắn một cái thánh cảnh, liền xem như rất nhiều thủy tổ thất trọng nhìn thấy cửu chuyển thánh địa nhiều cao thủ như vậy, đều sẽ dọa sợ đi, Hoàng Tiểu Long chí ít còn không có dọa co quắp, nếu là cái khác thánh cảnh, sợ là ngay cả nước tiểu đều dọa đi ra, đám người trêu chọc cười nói. Lúc này, Trần Sâm cùng cửu chuyển thánh địa các cao thủ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Trần Sâm trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đạo hồn trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long nhìn rõ ràng, Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, biến dị thánh thể. Ba cái xếp hạng hơn 20 thánh cách, hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, vẫn là như vậy, lúc đầu, nghe được nghe đồn, hắn còn kinh nghi bất định, hiện tại, lại là triệt để yên lòng, thiên phú như vậy, căn bản tính không được cái gì, hắn ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói, con của ta còn có Trình Phong bọn hắn đạo hồn trong tay ngươi. Không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Trần Sâm, Mặc Phi bọn người ngoài ý muốn, lúc đầu bọn hắn coi là Hoàng Tiểu Long sẽ lấy cớ từ chối nói Trần Hoành, Trình Phong bọn người đạo hồn không ở trên người hắn, sẽ từ chối nói hết thảy nghe đồn đều là giả. Trần Sâm hai mắt nhíu lại, hàng mang lóe lên, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, đem con của ta, còn có Trình Phong đạo hồn của bọn hắn giao ra, đồng thời giải thích cặn kẽ con của ta, Trình Phong đạo hồn của bọn hắn vì cái gì trong tay ngươi. Bọn hắn đến cùng là bị ai diệt nhục thân, ngươi nếu là giải thích không rõ ràng, giải thích được để cho ta không hài lòng, kết quả của ngươi sẽ là vạn trùng phệ tâm, trăm dòi cắn xương, vạn quỷ xâm hồn, ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Trần Sâm mà nói, ở trên không quanh quẩn, sát ý lăng liệt, đám người lạnh túc, không ai đem Trần Sâm lời nói khi trò cười, nếu là Hoàng Tiểu Long giải thích được để Trần Sâm không hài lòng, hạ tràng kia tuyệt đối sẽ so vạn trùng phệ tâm, trăm dòi cắn xương. Vạn quỷ xâm hồn còn thống khổ, Hoàng Tiểu Long lại là cười cười, cười đến quỷ dị, vạn trùng phệ tâm, trăm dòi cắn xương, vạn quỷ xâm hồn. Trần Sâm gặp Hoàng Tiểu Long bật cười, sầm mặt lại, môn chủ, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, ta hiện tại liền xuất thủ, trước đem hắn phế đi lại nói. Cửu chuyển thánh địa một cái thủy tổ tứ trọng cao thủ trên trước nói ra, Trần Sâm gật đầu, cũng tốt, cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ trên trước, không nói hai lời. Lúc này một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long oanh ép mà xuống, kinh khủng kim quang hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng, trong nháy mắt từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu oanh áp xuống tới, một cái thủy tổ tứ trọng cao thủ xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, một chưởng này như oanh thực, tại mọi người xem ra, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối phải bị phế, chương 2778, Cao Minh Huyễn Trận. Dực Tiểu Đường gặp cửu chuyển thánh địa cái kia thủy tổ tứ trọng cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ, lông mày nhíu một cái. Cái này cửu chuyển thánh địa cũng quá không da mặt, đường đường thủy tổ tứ trọng cao thủ vậy mà đối với một cái thánh cảnh cửu trọng xuất thủ, Thanh Di ngạc nhiên, cười nói, ta nói tiểu thư, lần này cửu chuyển thánh địa trong những người tới, cũng chỉ có cái kia thủy tổ tứ trọng tu luyện là yếu nhất, chẳng lẽ lại những người khác xuất thủ, những người khác thực lực mạnh hơn, ta biết ngươi luôn luôn có can thiệp chuyện bất bình, nhìn không nhanh quen lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là lần này ngươi không thể ra tay, ngươi vừa ra tay, thân phận khẳng định sẽ bại lộ, đến lúc đó phụ thân ngươi liền biết ngươi vụng trộm chạy đến, ngươi biết phụ thân ngươi trách phạt. Thanh Di lời nói, để Dực Tiểu Đường chu mỏ một cái, nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, thật đúng là sợ nàng phụ thân trách phạt, mỗi lần đều là phạt nàng ngồi ở trước mặt Thanh Tiêu đạo kính lĩnh hội trong đạo kính đại đạo, Thanh Tiêu đạo kính có gì đáng xem, trụi lũi, mà lại một phạt chính là 10 năm, hiện tại mỗi lần nhìn thấy cái kia mặt Thanh Tiêu mặt kính, nàng đều có loại cảm giác muốn ói, mặc dù nói nôn a, cũng liền quen thuộc, nhưng là nàng đều nôn nhiều năm như vậy hay là thói quen không tới. Nàng nhìn xem bàn tay lớn màu vàng ống ẩn chứa từng đạo thủy tổ đại đạo pháp tắc kia hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời đánh xuống, không khỏi lắc đầu, sau một khắc, có thể tưởng tượng người gọi Hoàng Tiểu Long này hẳn là máu thịt be bét, có lẽ là vừa rồi Hoàng Tiểu Long cận kề cái chết cũng không chịu quỳ xuống hướng Trần Sâm giải thích, để nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Long cùng nàng tính tình có chút giống, cho nên, nàng có chút đáng thương lên gia hỏa này, ngay tại bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay trái vừa nhấc, giơ lên một chút, tựa như là đem đỉnh đầu rơi xuống một cái trứng nhỏ xác nâng lên, chỉ gặp bàn tay lớn màu vàng ống kia bị Hoàng Tiểu Long giơ lên, cũng không thấy Hoàng Tiểu Long dùng lực như thế nào, liền gặp bàn tay lớn màu vàng ống kia hất bay ra ngoài, vậy mà một lần nữa hướng cửu chuyển thánh địa vị kia thủy tổ tứ trọng cao thủ đập tới, mà lại tốc độ càng nhanh, mà lại lực lượng càng mạnh, mà lại càng thêm hào quang rực rỡ. Cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ sắc mặt đại biến, trong khủng hoảng kinh loạn, hai tay liên tục đánh ra, oanh, chỉ nghe ầm vang lay trời tiếng vang, cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ bị chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Cái gì? Trần Sâm, Mặc Phi, cửu chuyển thánh địa các cao thủ, bốn phía tất cả cao thủ thánh địa kinh hô, Dực Tiểu Đường đồng dạng đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, bên người nàng Thanh Di sắc mặt càng là giống gặp quỷ một dạng. Tất cả mọi người nhìn xem cửu chuyển thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ bị nện đến đánh bay ra ngoài kia, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai mở miệng, không ai động đậy, vừa rồi trong miệng chính say sưa ngon lành ăn linh quả một vị thiếu môn chủ cứng đờ ở nơi đó, trong miệng linh quả giọt nước đầy đất, bất quá hắn tựa như là mất hồn mà một dạng, không có tự giác, đây là huyễn cảnh. Khẳng định là huyễn cảnh. Nhất định là cao minh huyễn trận. Đột nhiên, có người kêu lên. Không ít người nhận ra người này gọi Bao Tề Thắng, chính là Thánh Ma Động Thiên nổi danh trận pháp cao thủ, nghe đồn người này đã từng lấy thủy tổ tam trọng tu vi gạt bỏ qua một cái thủy tổ tứ trọng cao thủ đại đạo chi thân, chính là bằng trận pháp, ta liền nói là huyễn cảnh, là huyễn trận. Một vị khác thủy tổ cao thủ tỉnh lại tới, nói, ban đầu ở Thánh Ma Thành, những người kia nhìn thấy cũng khẳng định là huyễn cảnh, không sai. Hoàng Tiểu Long này khẳng định là mời cao thủ tại bốn phía này bố trí cực kỳ lợi hại huyễn cảnh, không phải vậy hắn một cái thánh cảnh lại thế nào khả năng dám đơn độc chờ đợi cửu chuyển thánh địa các cao thủ đến đây, lại có cao thủ kêu lên, có chút lợi hại huyễn cảnh, có thế âm dương điên đảo, thiên địa hỗn loạn, dĩ giả loạn chân, bốn phía từng cái cao thủ kêu lên, có nói hắn tới tương đối sớm, thậm chí tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long tại bốn phía này tới tới lui lui đi rất nhiều lần, nguyên lai là bố trí trận pháp. Hoàng Tiểu Long này dựa vào huyễn cảnh đối địch, có gì tài ba? Quả thực là hèn hạ. Vô sĩ. Một số người thậm chí cảm thấy đến Hoàng Tiểu Long là sử dụng bàn môn tả đạo, giận dữ, kêu gào Hoàng Tiểu Long vô sĩ. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người nghe Thánh Ma Động Thiên một chút cao thủ thánh địa kêu la, đều là kinh ngạc, huyễn cảnh. Huyễn trận, Thanh Di, ngươi, nhìn ra được huyễn trận này là cái gì huyễn trận sao? Dực Tiểu Đường hỏi Thanh Di. Thanh Di nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian, nhưng là cuối cùng lắc đầu, nhìn không ra, nhìn không ra. Vẫn là không có. Dực Tiểu Đường nhướng mày, không biết có hay không. Thanh Di lắc đầu, ngươi cũng biết Thanh Di thực lực mặc dù không yếu, nhưng là đối với trận pháp nghiên cứu có hạn, mà lại trận pháp thứ này dựa vào là thiên phú. Thanh Di đại trận thiên phú bình thường, cho nên nhìn không ra Hoàng Tiểu Long bên người đến tột cùng có hay không huyễn trận, bất quá. Hẳn là có đi, không phải vậy, một cái thánh cảnh cửu trọng lại thế nào khả năng ngăn cản được một cái thủy tổ tứ trọng cao thủ một kích. Nàng rồi nói tiếp, Hoàng Tiểu Long bên người hẳn là có cao minh huyễn trận, mà lại đạt đến dĩ giả loạn chân cảnh giới, nói đến về sau, nàng khẳng định nói, khẳng định Hoàng Tiểu Long bên người có cao minh huyễn trận, không phải vậy, không cách nào giải thích một cái thánh cảnh cửu trọng sao có thể ngăn cản được thủy tổ tứ trọng công kích, không phải vậy. càng không cách nào giải thích một cái thánh cảnh cửu trọng vậy mà có thể đập bay một cái thủy tổ tứ trọng cao thủ. Dực Tiểu Đường nghe vậy, kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người, xem ra, bố trí huyễn trận này, nhất định là cái vô cùng lợi hại trận pháp cao thủ. Thanh Di gật đầu, đây là khẳng định. Trước đó nghe đồn nói Hoàng Tiểu Long này chỗ thương khung thánh địa, bắt vậy cái gì đường long, hàng mạc, nói không chừng cũng là mượn nhờ trận pháp. Trên đường, các nàng chạy tới thời điểm, liền nghe qua không ít cao thủ thánh địa nói đến thương khung thánh địa bắt đường long, hàng mạc, sở diệt phàm ba người, sau đó chiếm đoạt đường long tam đại thánh địa sự tình. Trần Sâm nghe bốn phía đám người nghị luận, quay đầu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sắc mặt rất lạnh, huyễn trận. Tiểu tử, ngược lại là ta coi thường ngươi. Nói đến đây, đối với Mạc Phi còn có bên người vài tôn cao thủ hai mắt ra hiệu, Mạc Phi mấy người biết ý tới, Trần Sâm có ý tứ là để bọn hắn đem cao thủ thay Hoàng Tiểu Long bố trí huyễn trận kia bắt tới, giống loại huyễn cảnh này, bố trí sau khi ra ngoài, là cần bố trí người vận chuyển thúc dục. Theo Trần Sâm, bày trận người khẳng định trốn ở phụ cận hoặc thánh địa không người này một góc nào đó, Mạc Phi còn có cái kia vài tôn cửu chuyển thánh địa cao thủ phá không rời đi, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Mạc Phi mấy người quay người trở về, thế nào? Trần Sâm lúc này hỏi, Mạc Phi mấy người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long đập bay cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ về sau, cũng không có lại ra tay, nghe được đám người nói cái gì huyễn trận, huyễn cảnh, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hiểu lầm kia. Trần Sâm gặp Mạc Phi mấy người tìm không ra người bố trí kia, sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào một cái gì huyễn trận chúng ta liền không làm gì được ngươi, thức thời, ngươi tốt nhất hiện tại liền từ trong huyễn trận cút ra đây cho ta, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem Hoành Nhi, Trình Phong đạo hồn của bọn hắn cho ta phóng xuất, nếu không, Hoàng Tiểu Long trào phúng, nếu không vạn trùng phệ tâm, trăm dòi cắn xương, vạn quỷ xâm hồn. Trần Sâm khẽ giật mình, sắc mặt khó coi, môn chủ, ta tới ra tay đi, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long này thật có thể mượn nhờ chỉ là một cái huyễn trận ngăn cản được công kích của ta. Lúc này, một cái thủy tổ bát trọng cao thủ trên trước, đối với Trần Sâm nói, chương 2779, không cách nào ngăn cản. Cửu chuyển thánh địa, có thủy tổ hơn 500 người, mà thủy tổ bát trọng, chỉ có 6 người, thủy tổ bát trọng cao thủ tiến lên thỉnh cầu xuất thủ này gọi Hứa Chính. Là cái thủy tổ bát trọng sơ kỳ đỉnh phong, hắn thấy, cho dù Hoàng Tiểu Long bên người huyễn trận lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn cái này thủy tổ bát trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ công kích, tốt. Trần Sâm gặp Hứa Chính thỉnh cầu, không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, sau đó hai mắt ngoan lệ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không cần thủ hạ lưu tình, vâng, môn chủ. Hứa Chính cung kính xác nhận, sau đó đi ra. Bốn phía thánh địa các cao thủ gặp Hứa Chính muốn xuất thủ, đều là rối loạn tưng bừng, Hứa Chính nguyên lão xuất thủ, Hoàng Tiểu Long này tuyệt đối không chặn được, coi như bên cạnh hắn huyễn trận cao minh đến đâu cũng không có khả năng ngăn cản được. Một vị thánh địa môn chủ cực kỳ khẳng định nói, Tề Thắng Huynh, ngươi xem ra Hoàng Tiểu Long bên người huyễn trận là cái gì huyễn trận không? Có người hỏi bao Tề Thắng là trước hết nhất chất vấn Hoàng Tiểu Long bên người có huyễn trận. Bao Tề Thắng một mặt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long bốn phía, huyễn trận này đã hoàn toàn dung nhập đà thần thánh giới hư không, căn bản không có một chút sơ hở, kỳ quái là, đại trận vận chuyển lúc, vậy mà không có một chút ba động tiết lộ, thật là cao minh huyễn trận, người bố trí như vậy huyễn trận, quả thực kinh người, đám người nhao nhao suy đoán người bố trí huyễn trận này ra sao thực lực, trận pháp nghiên cứu lại đạt đến cái nào đoạn đường độ, tại đà thần thánh giới, có trận pháp công hội, là một cái siêu cấp thế lực một trong, không kém gì đà thần thánh giới một chút đỉnh tiêm đạo thống thế lực, mà tại trận pháp công hội, cấp bậc từ thấp đến cao là trận pháp học đồ, trận pháp sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, trận pháp đại tông sư, trận pháp tổ sư, mà trận pháp tổ sư phía trên, càng có một ít có được đặc thù danh hiệu trận pháp chi thần. Dực Tiểu Đường nhìn xem Hứa Chính hướng Hoàng Tiểu Long đi đến, đôi mắt đẹp lấp lóe, Thanh Di, ngươi thấy thế nào? Thanh Di kinh ngạc, tiếp theo cười nói, đây còn phải nói, Hoàng Tiểu Long bên người huyễn trận dù là cao minh đến đâu, cũng không có khả năng ngăn cản một cái thủy tổ bát trọng cao thủ công kích, ta luôn cảm thấy, có chút quỷ dị. Dực Tiểu Đường nhìn xem Hoàng Tiểu Long này quá trấn định, trấn định. Thanh Di nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, cười nói, như loại người cố lộng huyền hư này, ta thấy cũng nhiều, biết rõ không địch lại, vẫn quyết chống, vẫn phải gìn giữ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, thật tình không biết còn sống sao mặt mũi quan trọng hơn. Chờ một hồi Hoàng Tiểu Long này huyễn trận chịu không được cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ bát trọng cao thủ công kích, tất nhiên phá toái. Hoàng Tiểu Long một khi không có huyễn trận bảo hộ, tại cửu chuyển thánh địa các cao thủ trước mặt, cùng con kiến không có khác nhau. Lúc này, cái kia cửu chuyển thánh địa cao thủ Hứa Chính đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, nhìn là của ngươi huyễn trận cao minh, vẫn là của ta công kích càng mạnh. Lúc này cũng không nhiều lời, toàn thân đại đạo chi lực vận chuyển, thủy tổ chi uy vô cùng mênh mông, trên thân hắn quang mang kinh khủng ngưng tụ thành từng tôn đại đạo chi linh, đại đạo chi linh. Hứa Chính vậy mà có thể sử dụng bản thân đại đạo chi lực ngưng tụ thành đại đạo chi linh. Chúng cường giả xôn xao, ngưng tụ đại đạo chi linh, đây là rất nhiều thủy tổ đều không thể làm được, bởi vì chỉ cần đem đại đạo pháp tắc lĩnh hội đến một cái rất cao cảnh giới, mới có thể đem thể nội đại đạo chi lực ngưng tụ thành đại đạo chi linh. Một khi ngưng tụ ra đại đạo chi linh, như vậy nó bản thân lực công kích sẽ so cường giả cùng giai mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Không ai nghĩ đến Hứa Chính vậy mà ngưng tụ ra đại đạo chi linh. Liền ngay cả cửu chuyển thánh địa rất nhiều cao thủ cũng là giật mình. Chỉ có Trần Sâm, Mặc Phi hai người không có ngoài ý muốn, Hứa Chính ngưng tụ ra đại đạo chi linh kỳ thật đã có mấy vạn năm, bất quá điệu thấp, không có ở trước mặt mọi người động tới cái này đại đạo chi linh. Toàn bộ cửu chuyển thánh địa chỉ có hai người biết, Trần Sâm gặp Hứa Chính thỉnh cầu xuất thủ, không có suy nghĩ nhiều liền gật đầu, cũng là đối với Hứa Chính thực lực lòng tin. Nhìn xem Hứa Chính bên người đại đạo chi linh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đại đạo chi linh mà thôi, hắn đồng dạng có thế ngưng tụ, mà lại hắn ngưng tụ đại đạo chi linh lại so với Hứa Chính chính thêm ngưng thực, so Hứa Chính bên người càng nhiều, so Hứa Chính uy lực mạnh lên gấp 10 lần mấy chục lần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà xuất thủ. Lúc này, ngưng tụ ra mấy trăm cái đại đạo chi linh, Hứa Chính hai tay huy động, đất trời bốn phía rít gào động, lực lượng không gian vậy mà từ trong hư không đi ra ngoài, sau đó hướng nó trong tay mà đến, chỉ gặp những lực lượng không gian này không ngừng ngưng tụ, ở tại trong tay trong nháy mắt tạo thành một cái quang cầu, một cái ẩn chứa lực lượng không gian, ẩn chứa Hứa Chính đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc khủng bố quang cầu. Mặc dù Hứa Chính còn không có công kích, nhưng là đám người có thể cảm thụ được ra quang cầu kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, chính là một chút thủy tổ bát trọng cao thủ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đi, Hứa Chính lạnh lùng vừa quát, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy mà ra, phản phất thôi động một tòa hỗn độn cự sơn, chỉ gặp quang cầu kia trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long lăng vượt trên đến, nhìn như chậm, kỳ thực nhanh như lôi quang, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Quang cầu chỗ qua, tất cả không gian vỡ ra, phản phất tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản quang cầu khủng bố này. Ngay tại quang cầu đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đưa tay chặn lại, liền như thế đưa tay chặn lại, quang cầu kinh khủng kia đột nhiên ngừng lại, tựa như trước đó bàn tay lớn màu vàng ống một dạng đậu ở chỗ đó không nhúc nhích. Cái gì? Nhìn thấy màn quỷ dị này, tất cả mọi người hãi nhiên. Đây là cái gì huyễn trận? Chẳng lẽ là trận pháp tổ sư bố trí huyễn trận? Có người thét lên. Trận pháp tổ sư chính là trận pháp chi tổ, đối với trận pháp nghiên cứu đã đạt đến xuất thần nhập hóa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng, đừng nói thánh ma động thiên, chính là bốn phía rất nhiều động thiên đều tìm không ra một cái trận pháp tổ sư, cũng chỉ có Thanh Tiêu đạo thống dạng này đạo thống thế lực mới có trận pháp tổ sư dạng này trận pháp cao thủ. Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người đồng dạng một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đỡ được, mà lại là nhẹ nhõm ngăn lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long bộ dáng, tự hồ thành thạo điêu luyện, phản phất đón lấy chính là một quả cầu bình thường một dạng. Mọi người ở đây chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi lúc, giống trước đó một dạng, Hoàng Tiểu Long bàn tay hướng về phía trước đẩy, quang cầu kia đột nhiên bay ngược trở về, hướng Hứa Chính còn có cửu chuyển thánh địa các cao thủ bay tới, đồng dạng, tốc độ càng nhanh, quang mang càng thêm sáng chói. Hứa Chính sắc mặt đại biến, cửu chuyển thánh địa các cao thủ cũng sắc mặt đại biến, không chần chờ, Trần Sâm, Mặc Phi hai người gần như đồng thời trầm giọng vừa quát, song chưởng đánh ra, phong vân lôi động, thiên địa biến sắc, ầm ầm. Tại Trần Sâm, Mặc Phi hai người chưởng lực phía dưới, quang cầu khủng bố kia bị đánh bạo, thiên địa nổ vang, không gian vỡ nát, quét sạch bóng bạo tạc, hóa thành vô số khủng bố quang mang hướng tứ phương vọt tới. Một chút không tránh kịp, cửu chuyển thánh địa cao thủ bị quang mang xông trúng, bay ngược kêu thảm một mảnh, chính là ngay cả xa xa các phương cường giả cũng dọa đến hoảng sợ tránh lui. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người toàn thân tản mát ra từng cơn ánh sáng xanh, ngăn lại tia sáng này, dù là như vậy, thân thể hai người bốn phía thanh quang cũng bị chấn động đến lắc lư không thôi. Chương 2780, Trận Pháp Chi Thần. Khủng bố phong bạo tại xé rách, đang gầm thét lấy, tại cùng hô lấy, đang phát tiết lấy một loại chí cường lực lượng, thánh địa không người lắc lư, chi nhưng vang rền, khủng bố vết rách tại mặt đất tạo thành từng đầu kinh người khe nứt. Cái gì? Dực Tiểu Đường hải nhiên thất sắc mà nhìn trước mắt một màn này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đỡ được Hứa Chính công kích, mà lại để quang cầu kia lấy càng kinh khủng tốc độ, sức mạnh càng khủng bố hơn bay trở về, đánh cho cửu chuyển thánh địa các cao thủ tàn thì tàn, thương thì thương, kêu gọi, chỉ gặp vô thượng thánh địa trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm cửu chuyển thánh địa các cao thủ, có thiếu cánh tay, có chân gãy, có mặt không châu, có ngực bị xuyên thủng, có thậm chí bưng bít lấy phía dưới trong đó lăn đất kêu thảm không thôi. Cho dù là Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính dạng này thủy tổ bát giai, cũng là tóc tai bù xù, khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi tràn đầy máu, hình như lệ quỷ, muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật, muốn bao nhiêu không có hình tượng liền rất không hình tượng. Thanh Di, còn có bốn phía các phương cường giả đồng dạng hải nhiên không thôi. Trước đó, có người suy đoán cho Hoàng Tiểu Long bố trí huyễn trận sẽ là trận pháp tổ sư cấp bậc trận pháp vô thượng cao thủ, nhưng là trận pháp tổ sư cấp bậc bố trí huyễn trận thật có khủng bố như vậy, không sai. Trận pháp tổ sư cấp bậc trận pháp cao thủ bố trí trận pháp danh xưng quỷ thần khó lường, có kinh thiên động địa chi uy, có thế nghịch chuyển âm dương, có thể làm cho thời không sai chỗ, có thể làm cho hết thảy dĩ giả loạn chân, thậm chí có thể lấy một cản trăm. Thế nhưng là, liền xem như có thần quỷ khó lường chi uy, coi như có thế thời không sai chỗ, có thế dĩ giả loạn chân, cũng không có khả năng khủng bố như vậy a. Chẳng lẽ là trận pháp, pháp trận chi thần? Có người run giọng. Trận pháp chi thần, có người nghe chút, dọa đến rung chân, là thật rung chân, trận pháp chi thần a, đây chính là trận pháp chân chính thần, nhất niệm có thể thành trận, một chút có thể thành trận, thậm chí ngay cả đánh một nhảy mũi có thể thành trận, nó toàn thân đều là trận pháp, ngay cả lỗ chân lông đều có thể thành trận, thiên địa vạn vật đều có thể bị hắn lợi dụng, đều có thể trở thành trong tay hắn chí cường trận pháp, chỉ cần trận pháp chi thần nghĩ, một thạch hoa một cái một cây, đều có thể trở thành nó trận pháp. Đều có thể trở thành một cái trận pháp thế giới, trận pháp chi thần bố trí trận pháp, đã không gọi trận pháp, nói xác thực gọi là trận pháp thế giới, tại trong một cái trận pháp thế giới, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, không nói khoa trương chút nào, trận pháp chi thần ở tại trong trận pháp thế giới, cơ hồ là vô địch. Trần Sâm, Mặc Phi còn có Hứa Chính đều là một mặt hoảng sợ, trận pháp chi thần. Nâng lên trận pháp chi thần, không ai có thể bảo trì trấn định, cho dù là đạo tôn cường giả. Mặc dù nói trận pháp chi thần thực lực không nhất định rất mạnh, nhưng là trận pháp chi thần trận pháp thế giới thật sự là quá kinh khủng, dù là mọi người tại đây đều không có gặp qua trận pháp chi thần trận pháp thế giới, nhưng là đều nghe nói qua trận pháp chi thần đủ loại truyền thuyết, mà lại nghe được rất rất nhiều, thế nhưng là, liền xem như trận pháp chi thần trận pháp thế giới, cũng không có khủng bố như vậy a. Đột nhiên, có người ăn tiếng nói, tất cả mọi người ngẩn ngơ, không có khủng bố như vậy, đúng vậy a. Bọn hắn ai cũng chưa thấy qua trận pháp chi thần trận pháp thế giới, mặc dù truyền thuyết trận pháp chi thần trận pháp thế giới khủng bố đến cực điểm, nhưng là cũng không có khả năng để một người thánh cảnh cửu trọng đã thương một đám thủy tổ cao giai a. Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính bọn người thế nhưng là thủy tổ bát giai a, đặc biệt là Trần Sâm, chính là thủy tổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn cùng Mặc Phi hai người liên thủ, vậy mà đều bị quang cầu kia bạo tạc chấn thương, trận pháp chi thần trận pháp thế giới cũng không có khả năng nghịch thiên đến loại tình trạng này a. Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người cũng là kinh nghi bất định, hai người cũng chưa từng thấy qua trận pháp chi thần trận pháp thế giới, cho nên cũng vô pháp phán đoán thật giả. Toàn bộ Đà Thần Thánh Giới có không ít đạo thống, mỗi một cái đạo thống tất có một tôn đạo tôn cường giả, chí ít có một tôn trở lên đạo tôn cường giả, nhưng là đạo thống không nhất định có trận pháp chi thần loại tồn tại này, cho nên tại Đà Thần Thánh Giới trận pháp chi thần cao thủ so đạo tôn còn muốn khan hiếm. Hoàng Tiểu Long nghe đám người nói cái gì trận pháp tổ sư, thậm chí nói cái gì trận pháp chi thần, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra thiên phú khủng bố tới trình độ nhất định, rất khó để cho người ta tin tưởng là thật, đám người tình nguyện đi tin tưởng cái khác các loại suy đoán, tình nguyện tin tưởng một chút không thấy được đồ vật, cũng không nguyện ý tin tưởng nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, hướng Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính bọn người đi tới. Trần Sâm gặp Hoàng Tiểu Long tới, hắn cái này cửu chuyển thánh địa môn chủ, vậy mà lui lại, sợ. Mặc Phi, Hứa Chính mấy người cũng lui lại. Bọn hắn là sợ Hoàng Tiểu Long sau lưng khả năng này tồn tại trận pháp chi thần, Trần Sâm, các ngươi hiện tại quỳ đi lên, hướng ta đầu nhập, cầu xin tha thứ, còn kịp. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Trần Sâm, Mặc Phi, Hứa Chính đám người sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nên quá đắc ý, ngươi bất quá là ỷ lại ỷ có cái trận pháp chi thần tại sau lưng ngươi chỗ dựa mà thôi. Hắn trận pháp thế giới mặc dù lợi hại, nhưng là, rời đi hắn trận pháp thế giới phạm vi, ngươi chẳng phải là cái gì. Trần Sâm phẫn nộ, nếu là tại bình thường, ngươi cho ta lau giày tư cách đều không có, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Mặc Phi cũng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt nhất là đem chúng ta thiếu môn chủ, Trình Phong Nguyên lão đạo hồn của bọn hắn phóng xuất, không phải vậy, chúng ta tất sát ngươi, chẳng lẽ ngươi cả một đời đều có thể tránh trong trận pháp thế giới không ra, không sai, coi như chúng ta không giết được ngươi, chúng ta giết ngươi sư phụ, giết Thương Khung Thánh Địa đệ tử, đem Thương Khung Thánh Địa đệ tử từng cái giết chết. Hứa Chính âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, Hứa Chính thanh âm vừa dứt, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đấm ra một quyền, đông, chỉ gặp Hứa Chính bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, nện mặt vào không biết bao nhiêu dãy núi, cuối cùng ngã xuống, ngực máu thịt be bét, trên thân áo giáp rạn nứt một mảnh, đám người lại là biến sắc, công kích thật mạnh. Thanh Di chấn kinh, công kích như vậy, có thể so với thủy tổ cửu trọng đi. Một mực nghe nói ở trong trận pháp thế giới có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, nhưng là cái này mượn nhờ thiên địa lực lượng cũng quá kinh khủng. Dực Tiểu Đường đôi mắt đẹp thì nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt, không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ có càn rỡ. Trần Sâm rít gào nói, ngươi coi như có thể mượn nhờ trận pháp thế giới thiên địa lực lượng, cũng không có khả năng không có hạn chế. Tất cả cửu chuyển thánh địa cao thủ nghe lệnh, mọi người cùng nhau xuất thủ, vây giết Hoàng Tiểu Long. Hắn mượn nhờ thiên địa lực lượng, tiếp tục không được bao lâu, không sai, một khi hắn mượn nhờ không được thiên địa lực lượng, hắn hẳn phải chết, theo Trần Sâm tiếng gào, lập tức, cửu chuyển thánh địa các cao thủ nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới, lập tức, đầy trời lực quyền, đầy trời kiếm quang, đao ảnh, không gian bị xoắn thành một mảnh lại một mảnh, toàn bộ không người thánh địa đều tại kịch liệt rung động, muốn sụp đổ ra tới, nơi xa các đại thánh địa cường giả ai cũng hãi nhiên thất sắc. Hơn 400 tôn thủy tổ đồng loạt xuất thủ, loại tràn diện này, để cho người ta cực kỳ kinh ngạc, một chút thánh cảnh thậm chí tại Trần Sâm, Mặc Phi bọn người khí thế bên dưới mà không cách nào động đậy, nhìn xem Trần Sâm, Mặc Phi đầy trời công kích kia, Hoàng Tiểu Long sau lưng, xuất hiện 1.000 tôn thân ảnh, thánh ma chi khí trùng thiên, thủy tổ đại đạo chi lực bành trướng, từng đại đạo pháp tắc, quay quanh mà ra, kinh ngạc lấy đám người tâm linh, cái này, thủy tổ đại đạo chi lực. Hắn một cái thánh cảnh, tại sao có thể có thủy tổ đại đạo chi lực? Dực Tiểu Đường gặp Hoàng Tiểu Long trên thân thủy tổ đại đạo chi lực, chấn kinh,